Mạnh mẽ công thủ, chương 75, Nhiếp Xuyên vs Xây Đâu. Góc truyện audio.com. Chấm, pha bóng tiếp theo. Xây Đâu dẫn bóng nhằm về phía DK. Nhiếp Xuyên vẫn bám sát theo cậu ta. Không cần biết Xây Đâu thay đổi nhịp điệu thế nào, dừng lại hay gia tốc, Nhiếp Xuyên vẫn luôn đuổi tới kịp. Cái người tên Xây Đâu đó rõ ràng rất lợi hại. Chỉ hơi chút là đã cắt đuôi được Yêu Inh và Các Lô rồi. Sao giờ Alan có thể theo sát cậu ta vậy? Chắc hoàn toàn không rõ. Cậu ta biết khả năng dừng lại trong nháy mắt cùng khả năng tăng tốc của Nhiếp Xuyên chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh Xây Đâu. Nhưng dẫn bóng qua người cùng phòng thủ dù sao cũng không giống nhau. Phòng thủ là trạng thái bị động. Nhưng chắc có thể cảm giác được trong hiệp đấu này, Nhiếp Xuyên đang từ từ nắm quyền chủ động vào tay mình. Huấn luyện viên Gordon hất cằm ra hiệu. Chắc, trò nhìn kỹ bước chân của Alan. Vô luận cậu ấy tiến lên theo hướng nào. Ví dụ như khi bước lướt sang bên phải, chân trái của cậu ấy sẽ bước một bước lót ở phía sau. Bước lót này đảm bảo trọng tâm của Alan sẽ không bị Xây Đâu hoàn toàn kéo theo. Hơn nữa Alan còn có thể hạ trọng tâm xuống rất thấp. Lúc dừng động tác, đầu gối và mắt cá chân đều được khống chế tốt. Cái này giúp cậu ấy có thể kèm chặt Xây Đâu. Hóa ra là như vậy. Phân tích kỹ thuật của cậu ấy có thể rất rõ ràng chi tiết. Nhưng muốn thực sự làm được đến trình độ như cậu ấy lại rất khó. E là ngay cả Alan cũng không biết. Chính cậu ấy cũng là thiên tài đi. Chắc mỉm cười nói, đúng, chắc, mặc dù tôi chưa bao giờ khen ngợi Alan ngay trước mặt cậu ấy. Nhưng mà, tôi rất cảm kích vì mọi người đã đưa cậu ấy tới trước mặt tôi. Tiếp nhận cậu ấy, đoàn kết cùng nhau, mất đi Connor, tôi từng mất ngủ trắng đêm. Bởi vì kể cả lúc tôi mời Xây Đâu gia nhập DK, đảm nhiệm vị trí hậu vệ dẫn bóng. Tôi cũng chưa từng có cảm giác tự tin là cậu ta có thể dẫn sắt đội bóng tiến vào 8 đội mạnh nhất. Giống như ngày hôm nay. Chắc nhìn gò má huấn luyện viên Gordon, càng thêm xác định tầm quan trọng của Nhiếp Xuyên đối với đội bóng của họ. Mà lúc này, Xây Đâu đang đối mặt với Nhiếp Xuyên thực hiện một cú lừa bóng sau lưng. Ngày sau đó muốn vượt qua Nhiếp Xuyên, nhưng cậu không di chuyển theo Xây Đâu. Bởi vì cậu biết, vô luận Xây Đâu lừa bóng như thế nào, quả bóng này cuối cùng cũng chỉ có một mục tiêu duy nhất. Xây Đâu vui mừng, nghĩ là cuối cùng mình cũng cắt đuôi được cái kẹo mè sừng Nhiếp Xuyên. Đưa bóng truyền cho hậu vệ ghi điểm của MN Morris. Toi rồi, fan của DK kêu lên sợ hãi. Có người duỗi dài cổ. Có người lại che mắt không đành lòng nhìn thấy Morris lại vào thêm một quả ba điểm. Nhưng bọn họ không ngờ được là Nhiếp Xuyên đã sớm chạy về phía Morris. Ngay thời điểm khi cậu nhìn thấy Xây Đâu lừa bóng qua sau lưng, cậu đã đoán trước được người sẽ nhận bóng là ai. Tư thế nhảy lấy đà của Morris khá đẹp mắt. Nhưng bóng vừa mới đưa được qua đỉnh đầu, thì chỉ nghe bang một tiếng. Bóng bị phá từ phía sau. Morris trợn to hai mắt. Anh ta vốn nghĩ người phá được bóng của mình sẽ là Rhys hoặc là Các Lô. Nhưng không ngờ đối phương lại là Nhiếp Xuyên. Thời khắc này, trên mặt Nhiếp Xuyên không có một chút biểu cảm nào. Nhưng Morris có thể sâu sắc cảm nhận được sức mạnh trong nháy mắt đó. Lúc anh ta tiếp đất thậm chí còn mất đi thăng bằng. Lảo đảo hai bước mới đứng vững lại được. Mà Nhiếp Xuyên đã dẫn bóng đi, nhanh chóng nhằm về phía giỏ của MN. Đi, làm tốt lắm, Alan. Hiệp đầu tiên, khán giả của đội nhà có cảm giác vô cùng đè nén. Mà giờ phút này, khi Nhiếp Xuyên dốc hết tốc lực chạy trên sân, so với nói là bươm bướm phá kén bay lên, thì càng giống như Hải Âu đang giang cánh. Dù cho ngoài khơi biển cuộn sóng gầm, Nhiếp Xuyên cũng không hề chùn bước, Xây Đâu ra sức đuổi theo. Cậu ta không ngờ ngoài tốc độ cực nhanh ra, khả năng bật nhảy của Nhiếp Xuyên cũng đỉnh như vậy. Mặc dù khi xem video cậu ta cũng từng cảm thán khoảng cách từ mũi chân so với mặt đất khi Nhiếp Xuyên nhảy lên. Nhưng bình thường cơ hội để Nhiếp Xuyên thi triển kỹ năng này của mình không nhiều. Mà khi cảm nhận trực tiếp tại hiện trường, Xây Đầu mới biết nó đáng sợ đến chừng nào. Nhiếp Xuyên chạy hết tốc lực. Các Lô và Riz chạy theo hai bên cậu. Yêu Inh cũng đi tới phía sau. Black Mao đang cùng trung phong của đối phương tranh vị trí dưới giỏ. Toàn đội trong nháy mắt đã hòa thành một thể thống nhất. Nhiếp Xuyên vừa vọt qua vạch ba điểm thì dừng lại. Xây Đầu cho là cậu sẽ chuyển bóng cho Yêu Inh. Nhưng Nhiếp Xuyên vừa dừng lại đã lập tức tăng tốc vượt qua Xây Đầu. Sau đó nhảy lấy đà ngay dưới rổ. Black Mao đã kèm chặt trung phong của đối phương. Không để người này có cơ hội cản phá cậu. Nhưng tiền phong hàng ngoài và tiền phong hàng trong của MN đã đuổi tới. Một người ở phía sau. Một người ở bên trái. Kèm chặt Nhiếp Xuyên. Xây Đầu trợn mắt nhìn. Riz đã xông lên phía trước. Cậu ta biết pha này Nhiếp Xuyên không thể ném rổ thành công được. Cậu nhất định sẽ chuyển bóng cho Riz. Xây Đầu nhanh chóng tiến lên. Theo sát Riz nhảy lên. Mà lúc này Nhiếp Xuyên chuyển bóng từ tay trái sang tay phát. Thời gian cậu dừng ở trên không hoàn toàn vượt qua đối thủ. Tránh được sự giáp công của cả hai tiền phong. Dùng sức ở đầu ngón tay và cổ tay trái. Đẩy bóng vào rổ. Nhiếp Xuyên rơi xuống đất. 2 giây sau, toàn bộ sân bóng vang lên tiếng reo hò điên cuồng. Quá đỉnh, không chỉ phá bóng đỉnh, mà ngay cả tư thế đổi tay trên không vừa rồi cũng quá là tuyệt vời. Ông có thấy sắc mặt huấn luyện viên của MN không? Ha ha, ông ấy tức muốn xì khói rồi. Nhiếp Xuyên thở ra một hơi, liếc mắt nhìn về phía Xây Đầu. Cậu ta đang siết chặt nắm tay của mình. Nhiếp Xuyên giơ tay lên, làm ra tư thế nâng súng, nhắm thẳng về phía Xây Đầu. Xây Đầu trợn mắt nhìn, muốn lọt cả tròng. Nhưng chuyện làm Xây Đầu càng thấy tức hộc máu hơn vẫn còn ở phía sau. Nhiếp Xuyên giữ bóng, cùng Xây Đầu giằng co ở vạch ba điểm. Riz thì đứng cách đó không xa. Tình thế lúc này của Xây Đầu thực sự khó xử. Cậu ta biết nếu bóng được truyền cho Riz, sợ là không ai có thể cản lại đối phương. Nhưng mà cho dù bóng ở trong tay Nhiếp Xuyên, cậu ta cũng không đoán được là Nhiếp Xuyên sẽ ghi điểm bằng cách nào. Nhiếp Xuyên thực hiện một bước thăm dò, nhưng Xây Đầu không bị lừa. Lúc này Xây Đầu đang chú tâm nhìn chằm chằm Nhiếp Xuyên. Khả năng phản ứng nhanh nhạy và bám bắt tiết tấu của Xây Đầu khiến Nhiếp Xuyên kinh ngạc. Nhưng cái này cũng không mang lại quá nhiều áp lực cho cậu. Trái lại, càng khiến Nhiếp Xuyên quyết tâm phá tan sự trói buộc này. Sau một bước thăm dò, Nhiếp Xuyên sử dụng động tác lừa bóng chuyển hướng sau lưng. Giống hệt với cái Xây Đầu làm lúc trước. Xây Đầu mặc dù bám theo có chút chật vật, nhưng vẫn theo kịp. Nhiếp Xuyên không giảm tốc độ. Xây Đầu dám chắc mục tiêu của cậu chính là chạy đến dưới giỏ. Nhưng trong quá trình dẫn bóng tốc độ cao như vậy, Nhiếp Xuyên lại chuẩn xác đưa bóng về phía sau. Chuyển cho Yêu Inh. Yêu Inh đón bóng, lập tức đối mặt với hàng phòng ngự của hậu vệ ghi điểm Morris. Qua anh ta, Yêu Inh, Nhiếp Xuyên hô lên, ánh mắt Yêu Inh lạnh xuống. Phía sau cậu ta là tiền phong hàng ngoài của MN đang cấp tốc chạy đến. Một khi do dự, cậu ta sẽ bỏ lỡ cơ hội ghi bàn tốt nhất. Thậm chí cơ hội chuyền bóng đi cũng mất luôn. Một khắc đó, bên tai Yêu Inh ngoại trừ tiếng hít thở của chính mình thì không còn lại bất cứ thanh âm nào khác. Cậu ta vẫn nhớ mình cùng Nhiếp Xuyên luyện tập như thế nào. Nhiếp Xuyên từng bước hướng dẫn mình dẫn bóng lừa qua người đối thủ ra sao. Yêu Inh nhồi bóng, áp sát Morris, cắt về phía cánh trái của Morris. Nhưng Morris đã phong tỏa hướng di chuyển của Yêu Inh. Ngay khi tiền phong của đối phương chạy với bên kia của Yêu Inh, cùng Morris tạo thành một vòng phòng thủ kín kẽ. Yêu Inh đột nhiên dừng lại, lùi về phía sau phạm vi bao vây của hai người. Tiếp tục cắt về phía bên phải. Khi mọi người đều cho là cậu ta muốn vòng qua hai người, Yêu Inh lại nhanh chóng thu trọng tâm về. Trong lúc Tiền Phong hàng ngoài của Đói Phương còn chưa kịp phản ứng lại, đã vọt qua trước mặt người này, bật lên ném rổ, một cú ba điểm, Nhiếp Xuyên chạy như bay đến, đập tay với Yêu Inh. Yêu Inh, cậu quá đỉnh luôn, ha ha, tôi cũng không ngờ được là mình có thể thành công. Huấn luyện viên Gordon lộ ra nụ cười vui mừng. Trò biết không, một đội viên tốt là người không chỉ có thể phát huy đúng thực lực của mình, mà còn có thể tạo nên một bầu không khí, để các đồng đội khác cũng tin tưởng mình có thể thực hiện thành công chuyện mà trước giờ bản thân chưa từng làm được. Xây đâu có thể cảm nhận được rõ ràng sự biến hóa của DK sau khi Nhiếp Xuyên vào sân. Cho dù cậu ta có thể ngăn cản không để Nhiếp Xuyên dẫn bóng vượt qua, thì cũng không thể ngăn được xu thế không ngừng đạt điểm của DK. Kết thúc hiệp 1, MN đang dẫn trước, mà lúc này đây, họ đã bị đối phương vượt qua. Trên khán đài không chỉ có sinh viên DK đang ngồi theo dõi trận đấu, mà còn có rất nhiều học sinh sinh viên của các trường khác. Thậm chí còn có các thành viên trong đội bóng rổ của họ cũng đến. Cái tên xây đâu hồi nãy phách lối muốn chết, giờ hết xí quách rồi. Cái người tên Alan thật sự quá khó đối phó. Không chỉ có thể chuyền bóng, lại còn có thể ghi điểm nữa chứ. Đó là vì trình độ của cái tên gọi là xây đâu kia không đủ. Đã thế lại còn vênh vênh váo váo. Một giọng nói trầm thấp còn mang theo chút khàn khàn vang lên. Mấy sinh viên đang bàn luận sôi nổi quay đầu lại nhìn. Thấy một thanh niên có mái tóc ngắn màu nâu hơi loăn xoăn đang đứng ở đó. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống sân bóng đang sục sôi. Chiều cao của anh ta cũng phải cỡ 1m88. Mặc áo khoác thể thao màu đỏ tay áo phối trắng. Mà bên dưới ngực áo thể thao của anh ta viết AZU. Tôi biết anh là hậu vệ dẫn bóng số 1 trong mùa giải năm ngoái Sexton Lin. Sexton lại giống như không nghe thấy gì. Đi đến rào chắn sát với sân bóng. Nghiêng mặt nhìn sang, ánh mắt đảo qua Nhiếp Xuyên, ồ tốc độ cùng khả năng bộc phát không tệ. Nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Mà vào lúc này, Nhiếp Xuyên đang chăm chú theo dõi xây đâu. Đề phòng đối phương dẫn bóng vượt qua mình. Morris đi tới bên cạnh xây đâu. Lên tiếng nói, xây đâu. Không cần miễn cưỡng, chuyển bóng đi, xây đầu nghiến chặt răng. Hiện giờ tất cả mọi người đều cho là cậu ta không có khả năng vượt qua Nhiếp Xuyên sao. Tầm mắt Nhiếp Xuyên liếc qua chỗ ngồi của huấn luyện viên. Đối phương vươn ngón tay, áng chừng chỗ cổ họng mình. Nhiếp Xuyên hiểu rõ ý của ông. Huấn luyện viên muốn Nhiếp Xuyên hoàn toàn đập tan sự tự tin của xây đầu. Nhưng muốn vậy phải làm như thế nào? Giống như Owen Wilson, lên rổ rồi để bóng đập trúng xây đâu à, Nhiếp Xuyên biết chuyện như vậy căn bản không thích hợp với bản thân chút nào. Nếu đã có liên quan đến lòng tự tin của xây đâu, vậy tất cả những chuyện xây đâu cho là cậu ta có thể làm được hoàn mỹ. Cậu chỉ cần làm càng tốt hơn đối phương là được. Ngay trong một chớp mắt đó, xây đâu thực hiện động tác biến hướng. Ngay sau đó là dao động vai biên độ lớn. Cậu ta thiếu một chút nữa là đã có thể vượt qua Nhiếp Xuyên. Nhưng Nhiếp Xuyên đã tức tốc dừng động tác. Sau đó tăng tốc chạy về phía ngược lại. Không chỉ có vậy, cậu hạ thấp trọng tâm xuống. Trong nháy mắt khi xây đâu đang thực hiện động tác chuyển hướng một bên thì đẩy bóng đi. Này so với pha cướp bóng trong tay các lô mà xây đâu làm trong hiệp một còn đặc sắc hơn nhiều. Hô hấp của xây đâu như ngừng lại. Mà Nhiếp Xuyên đương nhiên là dẫn bóng vượt qua cậu ta. Đối mặt với Morris, Nhiếp Xuyên xoay người sang trái một khoảng nhỏ. Sau đó lập tức quay lật sang phải biên độ lớn hơn. Morris suýt chút nữa đã ngã sấp xuống. Nhưng Nhiếp Xuyên lại thoải mái kéo trọng tâm của mình trở về. Thấy Nhiếp Xuyên chuẩn bị tư thế muốn ném rổ, xây đâu vội vàng nhảy lên chặn lại. Sexton, Hậu vệ dẫn bóng của AZU đang đứng ở chỗ cao nhất lạnh lùng mở miệng. Nhảy sớm, quả nhiên, Nhiếp Xuyên thu bóng lại. Lách sang bên phải của Seydou. Lần thứ hai nhảy lấy đà. Quả bóng vững vàng đi vào rổ. Lúc Seydou rơi xuống đất thì chửi lớn một tiếng. Mẹ, Nhiếp Xuyên cũng không đắm chìm trong cú ném thành công của mình. Hờ hững quay người trở về phòng thủ. Lúc này, huấn luyện viên của MN xin tạm dừng trận đấu. Nhiếp Xuyên có thể tưởng tượng ra, Seydou sẽ phải đối mặt với sự oanh tạc điên cuồng của huấn luyện viên như thế nào. Trở lại chỗ ngồi, Nhiếp Xuyên vặn bình nước của mình ra, uống từng ngụm lớn. Chris đang ngồi bên cạnh cậu bỗng nhiên đứng dậy, quỳ một chân xuống trước mặt cậu. Làm sao vậy? Nhiếp Xuyên giật bắn cả mình, thiếu điều phun luôn ngụm nước trong miệng ra. Mà khán giả trên sân cũng dồn dập nhìn sang. Chris cúi người xuống, giúp Nhiếp Xuyên buộc chắc lại dây giày bên chân trái. Sau đó thản nhiên đứng dậy tiếp tục uống nước. Các đồng đội khác đều nhìn sang, cười cười chọc ghẹo. Alan, quả nhiên là bạn cùng phòng có khác. Đãi ngộ khác hẳn nha. Trên khán đài cũng có không ít bạn học nữ cầm di động. Oán giận vừa nãy không kịp chụp lại. Nhiếp Xuyên có thể tưởng tượng ra, tối hôm nay lại có những cái tiểu thuyết biến thái nào xuất hiện. Lúc này, Chris đột nhiên ghé vào Nhiếp Xuyên. Em thấy cái người mặc áo khoác màu đỏ ở trên tầng ghế cao nhất kia không? Nhiếp Xuyên ngẩng đầu lên. Thấy rồi, người đó chính là Sexton Lin. Connor ở trước mặt anh ta cũng phải thua chị kém em. Mà kể cả là tôi, cũng không dám chắc mình có thể tuyệt đối ngăn được anh ta. Trong giải đấu năm ngoái, cũng là AZU của Sexton loại DK. Tim Nhiếp Xuyên thắt lại. Cái tên Sexton Lin này đương nhiên cậu từng nghe qua. Hơn nữa cậu cũng đã xem video thi đấu của đối phương. Tốc độ cắt bóng của người này vô cùng đáng sợ. Động tác giả thuần thục như bản năng. Nhiếp Xuyên cùng từng tưởng tượng trong lòng. Nếu có một ngày cậu đối mặt với Sexton Lin ở trên sân bóng, cậu sẽ làm như thế nào? Nhưng sau đó tự như vô số lần, cậu không phải là đối thủ của Sexton. Nhưng ngay cả như vậy, Sexton vẫn tự mình tới xem trận đấu của DK. Anh ta tới xem anh hả? Nhiếp Xuyên nhỏ giọng hỏi. Không, cậu ta tới để xem em. Chris trả lời. Đầu ngón tay của Nhiếp Xuyên khẽ run lên. Lúc này, huấn luyện viên Gordon cũng lên tiếng. Alan, lấy phụ trọng trên mắt cá chân trò xuống đi. Tuy nó không bằng một nửa so với lúc luyện tập bình thường, nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng đến phát huy của trò. Huấn luyện viên, Nhiếp Xuyên không chắc chắn lắm. Vốn sao khi bước vào mùa giải, Nhiếp Xuyên sẽ không đeo phụ trọng khi thi đấu nữa. Nhưng biểu hiện của cậu càng lúc càng gây chú ý. Cho nên huấn luyện viên Gordon mới nói cậu lúc thi đấu cũng phải đeo phụ trọng bằng 1/3 lúc thường. Hiện tại sao thầy ấy lại đột nhiên bảo cậu lấy hết xuống? Tôi không muốn người của AZU xem nhẹ chúng ta. Nếu sớm muộn gì cũng chạm mặt trong March Madness, thì cũng không cần giữ lại thực lực làm gì. Huấn luyện viên Gordon đáp lời. Nhiếp Xuyên hoàn toàn không ngờ lại, huấn luyện viên Gordon vậy mà sẽ quan tâm đến cái nhìn của Sexton Lin, cách chương.